Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Ngày trước Ân Phùng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đối với một Ân Phùng có cuộc sống phóng đãng, luôn đấu tranh với bản thân của trước kia mà nói, sống chết vốn là một trò cười, giống như Trần Phong từng không thể chống cự được sự mê hoặc của tự sát. Giống như Tiểu Yến luôn bi quan, mình sẽ chết trong vũng máu. Thực ra anh cũng thấy chết chẳng có gì đáng sợ. Anh thậm chí còn hy vọng một ngày nào đó mình sẽ chết một cách đặc biệt, khiến người ta có ấn tượng một chút, hoặc ấn tượng sâu sắc, chết độc đáo là tốt. Nhưng hiện tại thì khác. Anh vẫn không sợ chết, nhưng anh phải ở bên Vương Minh Hứa. Anh thậm chí cảm thấy thời gian còn không đủ dùng. Có lúc ngẫm nghĩ, liền thấy dù sống tới 100 tuổi, còn những 70 năm cuộc đời nữa nhưng vẫn ít. Có lúc anh còn nghĩ, cuộc đời con người vì sao phải có điểm dừng, dục vọng của con người, dục vọng của anh dành cho Vương Minh Hứa, không có điểm dừng. Nhưng nếu trận chiến này anh có chuyện thì sao? Nghĩ tới đây anh đột nhiên tự cười, vậy mà anh bắt đầu lo được lo mất đấy ư. Vương Minh Hứa hỏi, anh đang nghĩ gì? Ân Phùng cúi đầu nhìn cô nói, a Hứa, nếu một ngày anh chết đi, em sẽ làm như thế nào? Vương Minh Hứa ngẩn người, rất tò mò vì sao anh lại hỏi như vậy. Đáp anh chết rồi, thì em phải làm như thế nào ư? Ân Phùng tưởng tượng nếu một ngày anh chết, cô tự sát theo, mới phát hiện mình không hề thỏa mãn, mà là đau đớn và không nỡ. Anh không bằng lòng để cho cô làm như vậy, tuy nhiên người phụ nữ này căn bản không hề nghĩ tới chuyện tuẫn táng. Vào đêm định tình của hai người, anh rõ ràng đã giải bày lòng của mình cho cô trong lúc kích động. Có phải cô căn bản không hề nghe vào đầu hay không? Thế nên, anh nhéo cô xong một cái rồi mới nói tiếp. Nếu một ngày nào đó anh có chuyện, em phải nhớ anh, và mãi mãi phải nhớ anh. Nhưng Vương Minh Hứa lật người quay lưng vào anh, một lúc sau mới nói, nếu anh có chuyện, em sẽ không tha thứ cho anh, em cũng sẽ không tự sát, em có phải sống với anh đâu, nhưng từ nay trở đi em sẽ không nhớ tới anh, không tới gặp đám Trần Phong, không bước chân vào biệt thự, em chắc chắn sẽ không thèm nhắc tới, cũng sẽ không bao giờ nghe mấy thứ như kết luận, phân tích hành vi tâm lý học tội phạm nữa, và nhìn thấy ai có họ Ân thì em sẽ chọn đường vòng mà đi. Vừa nghe Ân Phùng liền biết cô hiểu anh đang lo lắng điều gì. Im lặng một hồi, rồi ôm chặt cô từ phía sau, nói em đúng là đồ keo kiệt. Vương Minh Hứa quay đầu, ấn chặt sống mũi cao thẳng của anh, khiến khuôn mặt điển trai đấy biến dạng. Anh dám xảy ra chuyện, đảm bảo đám quán quân sẽ bảo vệ anh hẳn hoi mà, đừng có để cho em lo lắng, ăn nói linh tinh. Ân Phùng anh mà cũng buồn lo vô cớ cơ đấy. Ngày nào còn em thì ngày đó sẽ không bao giờ xảy tới. Vương Anh Tuấn, đừng quên em là thượng phương bảo kiếm của anh, có thể đánh bại mọi yêu ma quỷ quái. Có em, anh sẽ không phải sợ gì. Khóe mắt của Ân Phùng cay cay. Anh không thể phân biệt được thứ khiến lòng anh như sóng cuộn này là tâm trạng thuộc về Vương Anh Tuấn ngày trước hay bản thân của anh hiện tại. Anh siết chặt cô trong ngực nói, ai nói anh sợ, anh sẽ xử đẹp chúng cho ai Hứa của anh xem. Mọi phương diện điều tra đều có tiến triển. Đầu tiên là tin tức truyền tới từ Hứa Mộng Sơn. Anh ấy nghĩ đủ mọi cách tìm ra hai người cảnh sát phụ trách án năm xưa. Nhắc tới án Hứa Bá Bình, hai người đó đều nhớ rõ mồn một. Những năm qua, không biết có bao nhiêu người tìm tới họ để bàn luận về vụ án đấy. Dưới từng bước hướng dẫn của Hứa Mộng Sơn, một người cảnh sát trong đó nhớ ra một thanh niên. Ông ấy có ấn tượng đặc biệt với người đó. Người cảnh sát đã về hưu nhớ rằng có một lần đi uống rượu ở quán cơm ngay dưới nhà. Uống được kha khá, thì lần mò tìm túi tiền, bàn bên cạnh bỗng có một thanh niên rất nho nhã, giúp ông rót trà, gọi người thanh toán và nói chuyện cùng với ông. Người cảnh sát già cởi mở, thấy cậu thanh niên sáng sủa, giống như vừa tốt nghiệp đại học, cho nên có nhiều hảo cảm hơn. Thế là hai người trở thành bạn nhậu. Không ngờ thanh niên đó có một chút hiểu biết về điều tra hình sự và tâm lý tội phạm. Hai người nói tới những vụ án mạng xảy ra những năm gần đây trong toàn tỉnh. Ai ngờ cậu ta cũng nắm rõ tình hình. Về sau không biết vì sao lại nói tới vụ án của Hứa Bá Bình. Cậu thanh niên đó nói chú thấy Hứa Bá Bình ghê gớm không? Người cảnh sát già buột miệng nói ghê chứ. Bởi vì ở trong khái niệm của ông, một kẻ giết người như ngoé như vậy chính là một nhân vật độc ác đáng gờm. Cậu thanh niên đó cười. Cháu thấy gã ta cũng chỉ có vậy. Thực ra thủ đoạn gây án của gã khá đơn giản, lại thô bạo, căn bản không cần phí sức tư duy. Một là giết người lạ thực sự rất khó điều tra phá án. Nếu không từ thời kiến quốc tới nay, mấy tên sát thủ nổi tiếng thế giới, giết mấy chục người, chẳng qua chỉ mới tốt nghiệp tiểu học. Có kẻ còn là nông dân, vì sao phải mất tới mấy năm trời mới bắt được hung thủ về quy án? Hai là, phương thức điều tra năm xưa lạc hậu, nếu gã xuất hiện vào thời nay, chắc chắn bị camera ở mọi góc gách đường phố ghi lại hành tung. Một ngày là sẽ bắt được ngay gã ta. Người cảnh sát già tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận cậu ta nói không sai. Song thái độ của cậu ta cũng thay đổi rất nhanh, vô cùng kiên nhẫn dò hỏi từng chi tiết của một vài vụ án năm xưa. Vì phá án đã lâu rồi, hung thủ cũng đã vào tù, chỉ cần không dính dáng tới thân phận cụ thể của người bị hại thì không có điều gì cần che giấu. Cho nên người cảnh sát già đã thuật lại hết cho cậu ta nghe. Cuối cùng ông uống say, cậu thanh niên đó còn đưa ông về tận nhà. Nhưng ông cũng chỉ gặp cậu ta đúng có một lần đấy. Vừa Minh Hứa vừa nghe, hai mắt liền tỏa sáng. Ông ấy còn nhớ mặt mũi cậu thanh niên đó không? Biết cậu ta tên gì không? Hứa Mộng Sơn đáp, kẻ đó không nói tên. Hơn nữa 2 năm đã qua, mà chỉ gặp có một lần. Ông ấy nói chỉ còn nhớ được vài nét mơ hồ về vẻ ngoài của cậu ta. Có điều con nước còn tát mà. Mình đã mời người đồng chí già ấy tới đây, lát nữa mời thêm chuyên gia phác họa. Chuyên gia này chính là chuyên gia phác họa chân dung tội phạm. Vừa Mình Hứa rất vui mừng, dù chỉ là những đường nét khái quát nhất, thì họ cũng sẽ có phương pháp điều tra. Và lại qua lời của lão đồng chí, tên thanh niên kia rất phù hợp với hình dáng trong camera và mô tả tâm lý tội phạm của Ân Phùng. Tuyến thứ tư mà Hứa Mộng Sơn điều tra là gần đây có vụ tấn công hoặc theo dõi phụ nữ hay không. Vừa tra thì đã có hơn 10 vụ, nhưng có vụ được chứng minh là nhầm lẫn, có vụ bắt được tội phạm. Còn lại 2 vụ của 2 cô gái độc thân tan làm về nhà lúc nửa đêm, cảm giác có người bám theo mình. Nhưng cô gái khá cảnh giác nên đã nhanh chóng thoát thân. Vừa Minh Hứa liền bảo Hứa Mộng Sơn đi điều tra những camera xung quanh ở khu vực của 2 cô gái đó để xem có tìm được manh mối nào hay không. Điều tra tuyến thứ 5 là đột nhập vào nhà mà không thu được kết quả. Còn về tuyến điều tra của Vương Minh Hứa, cô đã tra toàn bộ nhân viên, khách hàng của 2 trung tâm massage, tới nhân viên giao hàng thường xuyên giao cơm tới, nhân viên sửa chữa, nhân viên vệ sinh, cũng không bỏ sót một ai. Nhưng không hề có nghi phạm. Cô thấy không thể tiếp tục như vậy, cô vẫn có cảm giác thực ra quy luật đang nằm ngay trước mắt mình. Có lẽ có điểm liên quan gì đó mà đã bị cô bỏ qua. Ân Phùng cũng nghĩ vậy, đồng thời nói với cô. Hay anh đưa em đi massage. Em biết quy trình rồi tìm một nhân viên massage hỏi chuyện, xem từ đầu tiên họ vào công ty thì quy trình sẽ như thế nào. Một ngày trôi qua ra sao khi phải tiếp xúc với khách hàng từ sáng tới tối? Vừa Mình Hứa nói dẹp. Tuy biết 2 trung tâm kinh doanh đều hợp pháp, Ân Phùng của quá khứ cũng không sa đọa tới mức đó. Nhưng nghe anh tán chuyện ăn chơi đàn đúm là lòng cô lại không thoải mái. Nghĩ bụng, giờ người đã ở trong tay cô, tất nhiên, sẽ không để cho anh thích làm gì thì làm được. Cô phải quản anh chặt. Massage sao? Để quán quân học rồi massage cho anh là được. Ân Phùng tất nhiên không biết suy nghĩ của Vô Minh Hứa. Thấy cô lạnh lùng từ chối cũng không để bụng, chuyển sang bảo Trần Phong đi tìm tư liệu về phương pháp massage cho mình. Anh thông minh. Đọc qua một lúc là nhớ, định tối về nhà sẽ... Vậy là ở trên môi lại xuất hiện một nụ cười tươi rói, nhưng vô cùng gian xảo. Vừa Minh Hứa tuy không định đi mát xa, nhưng có một câu trong lời nói của Ân Phùng đã đả động cô. Cô cảm nhận được có một manh mối vốn rất tầm thường vụt qua trước mắt. Chỉ là tra ra được điều gì hay không thì còn quá sớm để khẳng định, cho nên cô đã nhờ một đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật giúp đỡ điều tra một vài thứ. Thế nên, ai nấy đều không ngờ người đầu tiên cung cấp manh mối mang tính đột phá lại là một nhân viên ngoài biên chế, là người làm vườn trong nhà Ân Phùng, chính là Quán Quân. Buổi tối ngày thứ hai sau khi Ân Phùng nhận nhiệm vụ cho Quán Quân, cũng chính là 5 ngày sau khi nạn nhân thứ hai bị hại, Quán Quân đưa ra một tập mục lục bài viết trên mạng và kết quả truy tìm vài địa chỉ IP cho mọi người. Anh ta không chịu bước chân vào cục cảnh sát, nên vẫn chỉ có Ân Phùng, Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn ngồi xem qua màn hình máy vi tính. Theo yêu cầu của Ân Phùng, Quán Quân đã sắp xếp lại một vài bài viết bản thảo và những vụ thảo luận về những vụ án trên mạng liên hoàn nổi tiếng trên các diễn đàn lớn. Ngoài ra, còn sắp xếp 3 bài viết được nhiều người quan tâm nhất trên mạng. Toàn bộ đều thảo luận về vụ án của Hứa Bá Bình. Tới tháng trước mà 3 bài viết này vẫn còn có người tương tác. Có thể thấy quan tâm tới những thứ như bạo lực chính là bản tính của con người. Quán Quân đã lựa chọn ra 3 IP trong số những nội dung bình luận. Vừa Mình Hứa hỏi, anh ấy chọn ra IP kiểu gì? Ân Phùng đáp, anh bảo anh ta chọn ra những bình luận có lý. Vừa Mình Hứa ngớ người, Quán Quân vốn là có chút không bình thường, để anh ấy chọn bình luận có lý, không phải chó ngáp phải ruồi thì là gì? 3 người cầm tư liệu lên xem, chủ nhân của IP đầu tiên đều rất nhiều lần bày tỏ ý kiến về những vụ án mạng liên hoàn qua mạng xã hội, cũng bàn luận 1-2 lần về vụ án của Hứa Bá Bình. Ý kiến của anh ta là, Hứa Bá Bình là một sát thủ rất tài hoa, tuy xuất thân hèn kém, học hành không ra sao, nhưng có thể liên tục gây án, cho thấy gã tai nhạy bén linh hoạt. Hơn nữa trong lời nói của anh ta, có tỏ ý Hứa Bá Bình căn bản, không quan tâm có bị bắt hay không. Thứ gã tìm kiếm chính là giải thoát. Đọc tới đây Ân Phùng tán thưởng một câu, nói không sai. Ngoài ra chủ nhân của IP này đều dùng cùng một ID trong vài diễn đàn khác nhau, cho nên cũng được coi là một người có tiếng trong giới bình luận này. Ân Phùng lập tức nói, không phải là anh ta. Chủ nhân của IP thứ hai giống một người có thành quả nghiên cứu về điều tra hình sự và tâm lý tội phạm. Trong mỗi bài viết về một vụ án đều tiến hành suy luận hoặc phân tích một lượt về thủ đoạn gây án. Tuy điều anh ta phân tích có đúng có sai, nhưng rất nhiều chỗ đều nói đúng. Hứa Mộng Sơn lắc đầu, nói cao thủ tại nhân gian, cấm có sai. Người đó cũng từng phát biểu ý kiến về án của Hứa Bá Bình, nhưng ngoài phân tích, gia gã là con một, gặp chấn thương cả về sinh lý lẫn tâm lý. Gã biến thái do hai yếu tố gây nên, chỉ nói duy nhất một câu về thủ đoạn gây án của Hứa Bá Bình là thô bạo đơn giản và vận may tốt, còn lại không bình luận thêm gì. Hứa Mộng Sơn liếm môi, hỏi liệu có phải anh ta. Ân Phùng nói để xem nốt kẻ cuối cùng là ai đã. Chủ nhân của ID thứ 3 rất thú vị, gần như cách một khoảng thời gian lại đổi một ID. Có lúc thì dùng tên hiển thị, vì vậy có những bình luận của hắn có rất nhiều tương tác. Có bình luận lại không được ai chú ý, nhưng có Quán Quân ở đây, hơn 10 ID này đều bị hệ thống kê hết lên trên một mặt giấy, chứng tỏ là cùng một địa chỉ IP của một người phát ra. Thậm chí có một ID đặt tên là Tổ Sư Phụ của Hứa Bá Bình. Mắt của 3 người đều sáng lên khi thấy tên ID này. Tới khi xem nội dung bài đăng của người đó, hắn cũng từng bày tỏ quan điểm trong những án mạng liên hoàn lớn, nhưng nhiều nhất chính là án của Hứa Bá Bình. Gần như mỗi bài đăng liên quan tới án này đều có thể bắt gặp tên hiển thị ID của hắn. Hắn hồi đáp trong một bài đăng rằng, hành vi đặc trưng của Hứa Bá Bình rất thú vị, cắt đầu ngực của phái nữ, thể hiện ý muốn cướp đi đặc trưng giới tính. Làm bị thương bộ phận sinh dục là thể hiện sự căm hận và tình yêu đối với phái nữ. Đừng thấy gã xuất thân thấp kém, cũng chưa từng học tâm lý tội phạm, nhưng điều gã muốn biểu đạt lại vô cùng sâu sắc. Một hồi đáp trong bài viết khác là thủ đoạn của Hờ Bá Bình nếu như đặt vào hoàn cảnh ngày nay thì không đáng xem. Đáng tiếc, ý định của gã rất tốt, nhưng tố chất cơ bản nhất của một sát thủ gã ta lại không có. Vụ án này vốn có thể trở thành huyền án, giống như vụ trật xác của Đại học Nam Kinh hay cậu bé áo đỏ của Trùng Khánh. Năm đó không phá được thì vĩnh viễn cũng sẽ không phá được. Cư dân mạng có kẻ mắng, có người tò mò xin thỉnh giáo, nhưng cũng có người tung hô tán đồng trước bình luận của hắn. Hứa Mộng Sơn chỉ vào một nội dung khác, nói xem đây này. Vừa mình hứa nhìn, là ID khác của kẻ đó nhắc tới. Bà ngoại tôi sống cùng một tiểu khu với Hứa Bá Bình. Hồi bé có những lúc tôi tới nhà bà, thường nhìn thấy gã ta. Có một lần tôi còn thấy gã cầm túi bám theo một người phụ nữ. Đáng tiếc lúc sau thì tôi bị bà bế đi. Về sau mới biết lúc đó là gã đang đi giết người. Tiếc thay không được tận mắt chứng kiến, chỉ có thể tưởng tượng dựa vào tin tức và báo chí. Có điều bà ngoại tôi cũng biết gã ta, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về gã. Như vậy, người này hoàn toàn phù hợp với một điều kiện trong bức chân dung mà Ân Phùng phác họa. Đọc tới đây, mắt của Ân Phùng khẽ híp lại. Hứa Mộng Sơn sung sướng vỗ vai của anh nói, chao ôi, chắc không phải người này thật đấy chứ. Quả nhiên đã từng gặp Hứa Bá Bình, còn suýt chút nữa thì chứng kiến gã ta gây án, lại còn là kẻ thích phạm tội. Ý kiến của hắn ta về Hứa Bá Bình cũng hệt như anh phân tích. Ân Phùng mỉm cười, trăm sông là đổ về một biển. Vừa Minh Hứa cũng vui mừng, hỏi quán quân có tìm được địa chỉ của người này hay không. Ân Phùng thấy cô cười, ý cười trong mắt của anh cũng đậm thêm, chỉ vào dòng chữ viết tay cuối trang, cùng với tập tư liệu. Quán quân chép vào đây rồi, tối qua hắn còn lên mạng tại vị trí này đấy. Tim của Vưu Minh Hứa run lên, nhìn lại dòng chữ đó. Nó rất đẹp, đẹp hơn chữ của cô và Hứa Mộng Sơn trăm ngàn lần. Cô không khỏi ngỡ ngàng, chợt thật muốn chửi thề một câu. Trên đời này còn có chuyện gì mà quán quân không học được hoặc không làm được nữa hay không? Vừa Minh Hứa lập tức gật đầu nói lập tức hành động. Hứa Mộng Sơn có chút do dự. Nhưng mà chúng ta không có chứng cứ gì quá xác đáng. Đã chạy tới đó chỉ vì người ta có tương tác trong một bài viết liên quan tới án này. Làm vậy có sao không? Vừa Minh Hứa liếc xéo anh ta. Đi xem chẳng phải là biết ngay hay sao? Có bức phác họa chân dung theo lời của lão đồng chí chưa? Hứa Mộng Sơn lập tức phấn chấn nói chắc sắp. Để mình đi dục. Nếu nhiều việc đều quy tụ trên cùng một người, thì hắn chạy đâu cho thoát. Cậu nói không sai. Chúng ta hành động trước, nếu không, thì phải lấy cớ tìm hiểu tình hình, rồi rút quân là được. Vừa Mình Hứa gật đầu, lập tức tập hợp lực lượng xuống lầu hành động. Ân Phùng đi sau cô. Vương Minh Hứa nghĩ một chút rồi thầm hỏi, anh nắm chắc mấy phần? Ân Phùng cười nhìn cô nói, 100%. Vương Minh Hứa nghe được câu này mừng rỡ, nhưng rồi lại có chút không thoải mái. Vụ án nhìn có vẻ hóc búa nghiêm trọng, khó giải quyết tới vậy. Nếu được phá theo dự đoán hành vi phi nước đại của anh dễ dàng nhường này thì thực là quái đản. Như vậy bao nhiêu việc bọn cô đã làm trước đó chẳng phải đều công cốc hết sao? Ai ngờ Ân Phùng đúng là đồ quái vật. Cô vừa im lặng, anh liền hiểu cô đang nghĩ gì, vươn tay nhéo má cô. Không cần nản chí, anh đây chỉ là suy luận, không có chứng cứ. Dù tìm được người thì vẫn phải dựa vào bọn em vất vả thu thập chứng cứ mà. Vừa mình hứa nghĩ, cô có nên lấy đây là chuyện vinh hạnh hay không? Đêm đã rất khuya, gần nửa đêm canh ba, khi tới vị trí của địa chỉ IP kia, cô và những người khác đều khá bất ngờ, bởi vì ở đây là một tiểu khu rất bình thường, hệ thống an ninh đầy đủ, lại yên tĩnh. Họ còn tưởng rằng nơi tìm được sẽ là ngôi nhà cô độc trong thâm sơn cùng cốc, hoặc là nhà kho bỏ hoang. Có thể thấy cao nhân lánh mình nơi phố thị, quả là không sai. Mọi người đi thang máy tới trước cửa của nhà mục tiêu, vì không có chứng cứ nên không ai rút súng. Hứa Mộng Sơn lên trước, quan sát một lượt mà không thấy lắp chuông, bèn gõ cửa mấy tiếng. Nhưng không có ai hồi đáp. Là không có người, hay là không trả lời? Vụ án nghiêm trọng, Ân Phùng còn từng nói nắm chắc 100%. Vừa mình hứa cũng cảm thấy người này rất đáng ngờ, bèn lập tức trao đổi bằng ánh mắt với Ân Phùng. Ân Phùng mỉm cười, móc một hộp tròn làm bằng kim loại ra khỏi túi áo. Mở nắp, bên trong có một cuộn dây sắt nhỏ, còn có đủ các loại giống như miếng sắt, chìa khóa vạn năng và băng keo. Trừ Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn, những cảnh sát còn lại đều ngơ ngác, nhìn Ân Phùng ngồi xuống phá khóa. Hoàn toàn không thể liên hệ được anh với thầy Ân dẫn dắt bọn họ suy luận ở trong phòng họp khi trước. Đây không phải là động tác của bọn đạo tặc sao? Chẳng bao lâu, cửa được mở, cô dẫn người xông vào. Đây hóa ra chỉ là một căn phòng trống, bốn bức tường trống. Trên đầu họ là một đường dây điện nối dài với vài bóng đèn treo lơ lửng ở trên trần. Hứa Mộng Sơn bật công tắc điện, cả căn phòng lập tức sáng bừng. Nhưng khi nhìn thấy những thứ xung quanh gian phòng này, tất cả đều chết sững. Tường trống, sàn xi măng, không có thiết bị và đồ dùng gia dụng. Bức tường đối diện họ treo đầy ảnh, chỉ liếc qua đã nhận ngay số ảnh này thuộc về hai cô gái. Một là Lạc Đình, một người là Chu Đan. Nhìn từ góc độ thì toàn bộ số ảnh này đều là chụp trộm hoặc là chụp vội, ghi lại ảnh họ đi trên đường, vào quán ăn cơm, ra khỏi trung tâm massage, đi tới dưới nhà. Sống lưng của Vô Minh Hứa lạnh toát. Bên cạnh bức tường đầy ảnh còn treo một bảng đen, bên trên vẽ rất nhiều tuyến đường, đánh dấu thời gian và địa điểm. Ân Phùng còn đứng bên cô nói, xem ra hắn làm tiêu chuẩn tới nhường này, đủ đem đi làm bản mẫu được đấy. Vừa mình hứa không biết Ân Phùng dùng tâm trạng gì để thốt ra câu nói này. Mặt của cô càng ngày càng lạnh, tiếp tục quan sát tình trạng ở trong căn phòng. Cửa sổ có rèm, toàn bộ đều là màu đen và rất dày. Lúc này được treo kín mít, không hở một khe, ngăn chặn hoàn toàn mọi tầm nhìn từ bên ngoài. Chính giữa căn phòng, ngay dưới ngọn đèn là một chiếc bàn vuông bé. Lúc này bóng điện lơ lửng trên trần, chiếu sáng mặt sàn quanh bàn, không hiểu vì sao lại có chút rợn người. Trên mặt bàn có cốc uống nước, bàn phím rời, con chuột và lót chuột, nhưng lại không thấy máy tính. Đầu cắm dây cáp mạng bị vứt ở trên sàn, máy tính đã bị đem đi. Đây có lẽ chính là vị trí của IP kia. Vừa mình hứa ngẩng đầu nhìn ra xa, vài thứ đồ nằm chất ở trên sàn, trong đó có một vali. Hứa Mộng Sơn mở ra nói, có vài bộ quần áo. Bên cạnh có túi ly lông đen to, Hứa Mộng Sơn ngồi xuống mở ra thì sững sờ, lập tức gọi Vương Minh Hứa tới. Hóa ra bên trong có một sợi dây thừng dính máu, một sấp khẩu trang chưa dùng, mũ đội, bọc giày và găng tay. Hứa Mộng Sơn mừng rỡ reo lên. Mẹ kiếp, chính là hắn, chắc như đinh đóng cột. Những cảnh sát khác cũng kích động, không ngờ chỉ dựa vào vài câu phân tích của Ân Phùng mà đã sờ được tới tận hang ổ của thủ phạm. Tuy trước đó bọn họ không có chứng cứ, nhưng giờ thì chứng cứ đầy phòng rồi. Vừa mình hứa cũng cười, lập tức gọi điện hồi báo cho đội trưởng Đinh Hùng Vĩ, xin thêm tiếp viện, nhân lực, nhân viên khám nghiệm, nhân viên giám định. Nhưng vừa ngắt cuộc gọi, Vưu Minh Hứa đã thấy Hứa Mộng Sơn nghiêm mặt, nói Vưu tỷ, chỗ này còn có thứ khác. Những thứ này nằm ở trong góc tường phía sau chiếc túi vừa nãy. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng bước tới, nhìn thấy thì đều ngây người. Có 5 lọ thủy tinh, tinh xảo, trong đó có 2 lọ đựng đồ, thân lọ còn dính ảnh của nạn nhân, 3 bình còn lại vẫn trống rỗng. Vừa mình hứa chợt thấy thật buồn nôn ghê tởm, khó chịu và giận dữ khôn cùng, bèn ngoảnh đầu sang hướng khác. Ân Phùng cũng nhìn những nọ đấy, song sắc mặt lại bình thản. Hắn quả nhiên là chuẩn bị một bộ lọ thủy tinh rất đẹp. Phát hiện Vừa Minh Hứa khác lạ, anh ôm cô vào trong lòng rồi nói, à Hứa, quên cái này đi. Sau đó thì trừng mắt với Hứa Mộng Sơn ra hiệu. Hứa Mộng Sơn cũng khó chịu khi thấy những thứ này, nhưng bị Ân Phùng lườm nguýt thì lại thấy ấm ức. Đây chính là chứng cứ quan trọng, Vưu Tỷ không thể xem được. Cuộc sống của cảnh sát chẳng phải là thế này sao? Bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng không muốn thấy, nhưng vẫn phải tiếp tục thấy. Vưu Minh Hứa thoát khỏi tay của Ân Phùng nói em không sao. Hứa Mộng Sơn ngẫm nghĩ nói hiện giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, kẻ đó chưa quay về, chúng ta có nên ôm cây đợi thỏ hay không? Như có dự cảm, Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, nhìn khắp căn nhà một lần, chủ yếu nhìn trên trần nhà. Hứa Mộng Sơn và Ân Phùng cũng nhìn theo, ở một góc tường có lắp máy quay, đồng thời đang hướng thẳng về phía cửa phòng khách. Chưa biết chừng họ đã bị đối phương phát hiện ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân vào căn phòng. Vừa mình Hứa nói chỉ e là đã đánh rắn động cỏ rồi. Hắn có lẽ sẽ không quay trở lại, chúng ta phải nhanh chóng xác nhận thân phận của hắn và chủ động xuất kích bắt người. Ba người đều nghiêm mặt, xác nhận thân phận hung thủ không phải chuyện khó, bởi vì đây là hang ổ của hắn, có vân tay. Sau khi thu thập DNA là có thể xác nhận, nhưng cần phải có thời gian, nếu hung thủ đã bị kinh động rồi lẩn trốn, họ sẽ lại tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Chính vào lúc này, điện thoại của Vương Minh Hứa đổ chuông, thấy cuộc gọi tới là của nhân viên kỹ thuật lúc trước cô nhờ, thì vô cùng mừng rỡ. Cô nhớ lại khi đó Ân Phùng đã rủ cô đi massage, không những bị từ chối còn bị cô khinh bỉ. Nhưng một câu nói của anh đã chạm tới lòng cô. Nếu hung thủ có thể truy cập vào hệ thống này, vậy chẳng phải không cần mạo hiểm tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân, mà vẫn lựa chọn chính xác mục tiêu phù hợp đấy sao? Nhưng Vương Minh Hứa đã dò hỏi hết toàn bộ nhân viên trong hai trung tâm massage, tất nhiên bao gồm cả những nhân viên có khả năng tiếp xúc với hệ thống này, nhưng không hề phát hiện ra kẻ tình nghi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô không nghĩ tới hướng điều tra này. Nhưng lời của Ân Phùng khiến cô nhớ tới một câu. Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin tới đâu, cũng chính là sự thật. Nếu những phương diện khác đều không phát hiện ra quy luật, liệu chăng có phải hung thủ đã đăng nhập vào hệ thống này để lựa chọn mục tiêu? Nghĩ tới hướng này, ngoại trừ những nhân viên và quản lý công ty đã bị điều tra, thì còn kẻ nào có thể tự do đăng nhập vào hệ thống mà không hề bị cảnh sát phát hiện? Vừa Minh Hứa lập tức nhờ đồng nghiệp bên kỹ thuật thông tin điều tra người đã lập ra hệ thống này, và kết quả phát hiện tại đồng nghiệp đã có hồi đáp ngay. Đó là cùng một công ty sản xuất kỹ thuật phần mềm, sản xuất ra hai phần mềm quản lý. Những trung tâm massage kiểu này không thể tự thành lập bộ phận tin tức riêng với trình độ kỹ thuật cao, cho nên toàn bộ hệ thống tin tức đều được thuê ngoài. Chỉ là những công ty cho thuê này rất hay thay đổi nhân viên. Nhưng đồng nghiệp của Vương Minh Hứa là một người vô cùng tốt, sau khi rà soát trên diện rộng và tiến hành loại bỏ, anh ấy tìm ra một nhân viên đã từ chức tại một công ty cho thuê ngoài vào 3 tháng trước. Người này từng tham gia vào công tác xây dựng hệ thống của cả hai trung tâm massage. Đồng thời, đồng nghiệp còn tra ra nhân viên đó liên tục đăng nhập vào hệ thống của trung tâm bằng địa chỉ IP bên ngoài và tối qua vẫn còn đăng nhập. Tim của Vương Minh Hứa đập thình thịch, nhả ra từng câu từng chữ. Địa chỉ IP của hắn có phải là... Sau đó cô đọc một dãy số và đồng nghiệp kia hỏi, sao cô biết hay vậy? Không kịp giải thích quá nhiều, Vương Minh Hứa lập tức nói, anh gửi tài liệu và ảnh của nhân viên đấy vào điện thoại cho tôi. Còn nữa, anh có tra ra được nhật ký hoạt động ngày hôm qua của hắn ta? Hắn đang xem tư liệu của nữ nhân viên massage nào hay không? Đồng nghiệp kia lập tức trả lời, Vưu Tỷ, tới cái này mà cô cũng biết sao? Hôm qua hắn xem đi xem lại hồ sơ của hai nữ nhân viên, cuối cùng đã tải toàn bộ tư liệu và hình ảnh của một người trong đó. Tôi chuyển cái này vào toàn bộ tư liệu mà hắn đã đăng ký ở công ty cho thuê cho cô ngay đây. Như vậy tức nghĩa là mục tiêu tiếp theo của hắn chính là nữ nhân viên đó. Vừa mình hứa vì để mọi người cùng nghe thấy cho nên đã bật loa ngoài, ngắt cuộc gọi, liền thấy Ân Phùng và Hứa Mộng Sơn đều đang nhìn mình chằm chằm. Tuy cô không nói, nhưng bọn họ đều hiểu. Vừa mình hứa mỉm cười, nhìn hết các loạt công cụ phạm tội và đồ vật xung quanh rồi nói với Ân Phùng. Xem ra lúc trước anh nói ngược rồi, là em bắt người, còn nhờ anh chịu khó tìm bằng chứng cho em vậy. Nhìn vào đôi mắt phượng sáng ngời của cô, trái tim của Ân Phùng thổn thức. Anh nhận ra bây giờ mình rất thích dáng vẻ oai phong của cô. Trong khi ngày trước, thứ anh ghét nhất chính là những người phụ nữ diễu võ dương oai trước mặt mình. Giờ thì cô lại thỏa sức lộng hành cũng không sao. Ân Phùng mỉm cười, nói phu nhân, anh Minh. Hứa Mộng Sơn âm thầm nể phục Vưu Tỷ. Người đồng nghiệp kia gửi tư liệu cho Vưu Minh Hứa. Cô cầm điện thoại lên xem, lập tức ngây người. Tư liệu đầu tiên là tên và ảnh của một người nhân viên kỹ thuật, thường xuyên đăng nhập vào hệ thống. Cũng chính là nghi phạm mà họ mới phát hiện, tên là Minh Thao. Bức ảnh có lẽ là ảnh khi cậu ta làm việc ở công ty. Minh Thao ở trong ảnh hơi khác một năm trước, tuy vẫn trắng trẻo thanh tú, nhưng mái tóc luôn che khuất đôi mắt đã được cắt ngắn đi. Để lộ cặp mắt trầm lắng, khóe miệng kia vẫn luôn nhếch, mang theo một ý cỗ ngược và kiêu ngạo. Vừa mình hứa ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt sâu thẳm của Ân Phùng, cả hai đều khá bất ngờ, việc này tuy nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Từng cảnh tượng liên quan tới Minh Thao khi còn ở Tây Tạng, đột nhiên lũ lượt ùa về trong ký ức của Vương Minh Hứa. Cậu trai giới thiệu mình là sinh viên vừa tốt nghiệp, dù chiều cao độ tuổi hay thân hình đều trùng khớp với chân dung của thủ phạm. Chẳng trách khi cô xem băng ghi hình lại thấy bóng lưng đó khá quen. Mái tóc của Minh Thao luôn che khuất mắt, khi cậu ta ngẩng đầu cười, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh sáng trong đôi mắt kia. Lần đầu tiên gặp mặt cậu ta cười giả lả nói thú vị, thú vị. Không chừng sát thủ liên hoàn nằm ngay trong số chúng ta. Cậu ta hứng thú với tâm lý tội phạm, vô cùng yêu thích sát thủ liên hoàn. Đêm đó cậu ta lúc chỉ người này, lúc nói người kia là hung thủ. Là ăn nói hàm hồ, hay là ăn nói cố tình? Vừa mình hứa càng nghĩ càng sợ, rồi lại nhớ tới một cảnh khác. Cô và Cố Thiên Thành ngồi nói chuyện ở bên lều, trong gió như thấp thoáng tiếng hừ lạnh của người nào đó. Hư tình giả ý, đúng là nhạt nhẽo, chẳng trách hắn ta lại thích giết người. Cố Thiên Thành cũng nghe được câu này nhưng lúc đó hắn làm như không nghe thấy. Còn khi đó Vương Minh Hứa tưởng rằng người ở trong câu nói của Minh Thao là chỉ tên sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ chưa rõ thân phận. Bây giờ nghĩ lại mới biết người ở trong câu nói của Minh Thao chính là chỉ Cố Thiên Thành. Hoặc lúc đó người mà cậu ta nhắc tới là chính Hứa Bá Bình, người sát thủ mà cậu ta luôn tâm niệm từ thời thơ ấu thì sao? Vừa Minh Hứa trấn tĩnh tinh thần, bất kể một năm qua Minh Thao đã trải qua điều gì, bất kể cậu ta có điều gì che giấu khi còn ở Tây Tạng, thậm chí sự xuất hiện của cậu ta có ẩn tình hay không, thì hiện giờ cậu ta chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Hơn nữa, hắn ta còn đang nhắm vào mục tiêu mới. Có khả năng phát hiện ý đồ của cảnh sát rồi chạy trốn bất cứ lúc nào, họ phải lập tức nhanh chóng bắt cậu ta lại. Kẻ trừng phạt có khả năng xuất hiện, nhất định phải đi trước bọn chúng một bước. Ân Phùng cũng nhìn thấu tâm tư của cô, anh nhìn bầu trời đêm bên ngoài nói, hiện giờ chính là thời gian tan làm của trung tâm massage, cũng là thời gian hoạt động của cậu ta. Anh nghĩ cậu ta chắc đang vô cùng hưng phấn và kích động, bí mật theo đuôi nạn nhân, chưa chắc đã nhận ra động tĩnh phía này ngay được. Chúng ta chỉ cần lập tức đi bắt người. Vừa mình hứa lập tức sắp xếp, một mặt liên hệ với trung tâm massage, xác nhận mục tiêu thứ ba là một cô gái tên Trưởng My đã tan làm vào tầm 10 phút trước, đồng thời biết rõ đường về nhà của Tưởng My qua lời của đồng nghiệp, có quan hệ khá thân thiết với cô ấy. Đây cũng chính là phương thức nhanh nhất. Mặt khác, thông qua định vị tín hiệu điện thoại, xác định Tưởng My đang ngồi trên một chiếc xe buýt. Sau khi xác nhận cô ấy vẫn an toàn, cảnh sát không lập tức liên lạc, tránh việc cô ấy đánh rắn động cỏ. Liệu Minh Thao có ở trên chiếc xe buýt đó không? Họ đã điều động lực lượng cảnh sát ở trên trạm xe. Vừa Minh Hứa và Ân Phùng trốn trong vườn hoa ở bên đường. Những cảnh sát khác cũng tạm thời mai phục. Xe buýt sẽ tới trạm dừng này sau khoảng 2 phút nữa. Vừa Minh Hứa nín thở, Ân Phùng cũng im hơi lặng tiếng ở sau lưng cô. Cô vẫn dặn dò theo thói quen. Lát nữa anh đừng ra, có khả năng cậu ta cầm theo hung khí, bắt được người rồi mới nói tiếp. Ân Phùng đáp ừ, đều nghe theo em hết. Vừa Minh Hứa không nhịn được cười một chút, sau đó cô cảm nhận được lồng ngực của anh gần như dính sát vào lưng mình, hơi thở cũng ngay bên tai. Cô quay đầu lại, anh đang nhìn ra xa, dường như còn vô cùng tập trung. Anh thu tầm mắt lại, nhìn cô nói cẩn thận. Cô đáp ừ một tiếng, giữa hai người tựa như không cần nói quá nhiều lời. Dù hiện tại cô là xung phong tiền tuyến, nhưng cảm giác thân mật tựa như hòa là một đó vẫn nồng đậm như thuở ban đầu. Xe buýt tới, cô tập trung cao độ, từ xa có thể thấy trên xe chỉ có vài người. Sau khi xe dừng bánh tại trạm bớt, cách vị trí của cô khoảng hơn 10 mét, thì một cô gái mảnh mai bước xuống. Người đó chính là Tưởng My. Hơn chục cảnh sát mai phục xung quanh, gần như đều bắt đầu nín thở. Cửa xe đóng lại ngay sau lưng của Tưởng My và không có người bước theo cô ấy. Tưởng My tiếp tục cất bước về phía những đồng chí cảnh sát đang mai phục. Vừa Minh Hứa ngơ ngác 2 giây, lập tức hét to. Chặn xe! Sau đó lao ra như một con báo. Ân Phùng tức khắc tỏ vẻ tán thưởng. Phản ứng của cô thật nhanh. Nếu anh là Minh Thao thì cũng sẽ không vội. Có thể xuống xe trước hoặc sau khi Tưởng My xuống một trạm, tránh để cho mục tiêu phát hiện. Bởi vì dù sao gần đây những nhân viên massage đều lo sợ và đề phòng cao độ, chỉ cần nắm rõ địa hình tính toán thời gian cho lần tới, là có thể tới thẳng nơi gần trạm dừng xe, rồi theo đuôi là được. Tài xế và những thành viên khác trên xe đều hoảng hốt khi thấy một đám người đột ngột xuất hiện và bao vây xe lại. Tưởng My vừa xuống xe cũng giật mình, lập tức có cảnh sát chạy tới bên cô ấy. Hứa Mộng Sơn dẫn theo một đội xông thẳng vào xe, Vương Minh Hứa dẫn đội khác phòng thủ dưới xe, đồng thời cảnh giác quan sát xung quanh. Hứa Mộng Sơn rất nhanh đã xuống xe, nghiêm mặt nói không có. Ánh mắt của Vương Minh Hứa trầm lặng, lập tức quay lại, nhìn đoạn đường xe buýt đã đi qua, trùng hợp thay bắt gặp một bóng đen vụt qua một giao lộ, cách đây khoảng vài trăm mét. Vương Minh Hứa chợt hiểu ra, trên đường tới đây cô đã xem tuyến hoạt động của xe buýt này, gần như đều là khu dân cư, nhiều điểm dừng, cứ 500 mét có một trạm. Như vậy là Minh Thao sẽ không xuống trạm sau, mà xuống trạm trước của trạm Tưởng My xuống. Lập tức phóng lên dẫn đầu, quát to, đuổi theo. Một đội nhỏ phân ra, chạy về phía những chiếc xe cảnh sát đậu trong một con ngõ. Kết quả là ngoại trừ hai cảnh sát còn lại ở hiện trường giải quyết hậu quả và đưa Tưởng My về nhà thì không còn ai khác. Ân Phùng đứng im tại chỗ nheo mắt. Vừa Minh Hứa đã chẳng thấy bóng dáng đâu, anh có mọc thêm một chân thì cũng không thể đuổi kịp cô được. Vì vậy rút điện thoại gọi Đồ Nha, đang ở đâu. Vừa Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn vừa đuổi tới giao lộ, liền thấy một chiếc xe hơi lao vụt qua nơi góc con phố cách khoảng vài trăm mét. Chỉ còn để lại bóng của đuôi xe. Bấy giờ mọi người đều ngỡ ngàng. Có người tiếp ứng sao? Hay là Minh Thao vốn đã lái xe tới đây sẵn? Vừa Minh Hứa cố dằn lại nỗi nghi hoặc ở trong lòng, vừa định gọi điện cho xe tới đón thì một chiếc sấp lao tới từ giao lộ bên cạnh. Đồ Nha quán quân ngồi hàng ghế trước đều đang cười với cô. Vừa Minh Hứa nhanh trí, không phải xe cảnh sát thì càng tốt, có thể ra đòn bất ngờ. Liền dẫn Hứa Mộng Sơn trèo lên xe, để những cảnh sát còn lại đi sau. Ân Phùng ngồi hàng ghế sau, vừa lên xe cô đã gọi điện báo cho Đinh Hùng Vĩ. Đội của họ sẽ đuổi theo chiếc xe đáng ngờ kia. toàn bộ lực lượng còn lại tham gia vây bắt truy quét các vùng lân cận, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Đinh Hùng Vĩ lập tức đồng ý, đi bố trí sắp xếp lực lượng. Đồ Nha cười nói, ngồi vững nhé. Vừa dứt lời, anh ấy đã bắt đầu phóng vụt đi, như gió, xe lao đi như tên bắn, toàn bộ người trong xe đều đập hết cả người về sau. Vô Minh Hứa thầm mắng một tiếng, cầm dây an toàn thắt vào. Bất chợt có một cánh tay vươn ra, ôm chặt lấy eo cô. Cô nhìn Ân Phùng nói không sao. Ân Phùng đáp ừ một tiếng, nhưng tay vẫn không rời khỏi eo cô. Tâm trạng vốn như đang bị cả băng tuyết và nửa lóng tấn công của cô, bỗng dưng bình lặng và trong trẻo hẳn. Cô nghĩ bụng hỏng rồi, quen với việc có anh kề bên không rời trong lúc trả án mất rồi. Đồ Nha lợi hại, mới vài phút đã thấy chiếc xe khả nghi đang chạy phía trước. Vì con đường này là trục chính, nửa đêm vẫn còn lác đác xe cộ, cho nên việc truy đuổi càng khó gây chú ý. Ân Phùng ngẫm nghĩ rồi nói Đồ Nha, cứ lái như bình thường, giữ khoảng cách bằng hai xe. Đồ Nha tuy không hiểu nhưng lập tức làm theo. Vừa mình hứa hiểu ngay ý của Ân Phùng, anh đang muốn xem Minh Thao còn dở trò gì nữa, hay muốn xem tổ chức kẻ trừng phạt có xuất hiện hay không. Bất kể là gì, thì hiện giờ Thiên La Địa Võng đã được răng mắc, Minh Thao không chạy được, cho nên cô và Hứa Mộng Sơn nói. Bảo đội xe cảnh sát bám phía sau từ xa, tốt nhất đánh bọc sườn. Hứa Mộng Sơn gật đầu, gọi điện thoại chỉ huy liên lạc. Bởi vậy đội xe phía sau chẳng mấy chốc đã tản ra, con đường chỉ còn lại vẻ bình thường như bao ngày, lác đác có vài chiếc xe. Vừa mình hứa nói liệu Minh Thao có phát hiện. Ân Phùng đáp cậu ta không thông minh tới thế. Nhưng hiện giờ chúng ta không thể chắc chắn người trên xe có phải cậu ta, hoặc chỉ có một mình cậu ta hay không. Cách nhau vài trăm mét, hai chiếc xe vững vàng lăn bánh. Gần nửa đồng hồ sau, bọn họ tới khu vực phía bắc của thành phố. Trên xe đường càng ngày càng thưa, quán quân chợt thốt lên một tiếng. Thầy Ân, đang lái về phía bờ hồ. Cái nhìn của Ân Phùng hơi đông lại, Vừa Mình Hứa cũng nhận ra. Đối diện biệt thự của Ân Phùng có một hồ nước, mà con đường này không phải là đang dẫn tới hồ nước đó hay sao? Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Địa thế khu phụ cận của bờ hồ khá thấp, cây cối tùm. Vị trí biệt thự của Ân Phùng lại cao, đưa mắt nhìn ra xa thực sự có thể thấy được một chút ánh đèn của biệt thự, cách vị trí này khoảng vài km. Lúc này cô chắc chắn, người ngồi trong xe phía trước có vấn đề, nếu không lái xe tới bờ hồ vào nửa đêm canh ba làm gì. Nhưng đối phương vì sao lại đi về phía này? Cô ngẩn người. Ân Phùng nói bình tĩnh quan sát diễn biến thôi. Họ rất nhanh đã tiến vào khu vực hồ nước, chỉ thấy chiếc xe phía trước lướt vụt qua, cả đèn cũng không bật. Cô nói với Hứa Mộng Sơn, để những xe khác đuổi theo, chặn từ hai đầu của bờ hồ. Hứa Mộng Sơn đáp được, nhưng hiện tại đang là nửa đêm, khu hồ này lại thông thoáng, không có một bóng đèn đường, hàng cây bên hồ thì rậm, cũng có nhiều giao lộ. Họ lái tới bờ hồ, chỉ thấy một mảnh tối đen như mực, có thể nghe được tiếng động cơ xe thấp thoáng xa xa, nhưng không nhìn rõ được thứ gì. Quán quân chợt nói, liệu có mai phục đang đợi không? Tôi không muốn nhìn thấy ai chết nữa đâu đấy. Ân Phùng im lặng nhìn Vô Minh Hứa. Anh đang để cho cô tự quyết định, nếu cô chọn hiện tại xông lên, vậy thì anh cũng sẽ theo cùng. Vô Minh Hứa bỗng mềm lòng nhớ lại tối đó anh đã nói. Anh là hòn đá cản đường lớn nhất của bọn chúng, còn hỏi cô nếu anh chết cô sẽ làm như thế nào. Anh khi đó rất bình tĩnh, rất nghiêm túc đưa ra câu hỏi. Thực ra chắc lòng của anh rất khó chịu có đúng hay không? Kết quả là hiện giờ anh không lo không sợ, còn để cho cô đưa ra quyết định. Cô điều chỉnh tâm trạng, dù có xông lên cũng phải là cô và Hứa Mộng Sơn. Cô sẽ để Đồ Nha và quán quân ở lại ép anh ở lại. Vừa Mình Hứa cũng tin rằng họ sẽ nghe lời cô. Cô bình tĩnh suy nghĩ, tiếp viện chắc sắp tới. chỉ e sẽ phải phát lệnh truy nã Minh Thao. Cậu ta sớm muộn sẽ bị bắt, vì vậy quyết định đợi thêm một chút nữa. Chỉ cần chiếc xe kia không lái đi thì sẽ như bắt cá ở trong chậu. Tiếp viện quả nhiên tới nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát tới từ những con đường vòng quen hồ, đèn xe nhấp nháy, bờ hồ được nhuộm màu sắc sặc sỡ. Mọi người tụ họp, chẳng bao lâu có một xe cảnh sát phát hiện dấu vết của chiếc xe đáng ngờ kia ở sâu trong rừng cây rậm rạp bên hồ, Đồ Nha lập tức lái xe tới đấy. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng bánh bên sườn đồi, xung quanh tối, bầu trời một màu xanh đen, chiếc xe màu đen cũng dừng ở sườn đồi. Trong đêm tối mọi người bước xuống, Hứa Mộng Sơn dẫn theo vài người cầm súng tiến lên, phát hiện trong xe không có người. Cô ngẩng đầu nhìn phía xa, sườn đồi bên cạnh kia khoảng chừng hơn 20 mét, thấp thoáng bóng cây, có bậc thang đá dẫn lối lên bên trên, lờ mờ có mái nhà ở trên đấy. Hóa ra phía trên còn có nhà, dù có lái xe qua ven hồ cũng khó mà chú ý tới có một nơi như vậy. Khá có cảm giác cách biệt với thế giới bên ngoài. Vừa mình Hứa nói, lên trên đó xem. Cô dẫn Hứa Mộng Sơn và hai cảnh sát khác đi tiên phong. Sau đó là Ân Phùng, tiếp tới là vài người cảnh sát khác. Đồ Nha quán quân ở lại trong xe, sắp xếp như vậy cô khá yên tâm. Họ bước lên bậc thang, ngay trước mắt là một căn nhà gỗ xám cũ kỹ, được bao quanh bởi hàng rào sắt cao, có lắp cả camera. Có điều lúc này cánh cổng rào sắt chỉ khép hờ. Họ bước vào sân, phát hiện cửa nhà cũng đóng hờ, bên trong tối đen như mực. Hứa Mộng Sơn phất tay ra hiệu, mấy cảnh sát tản ra hai bên kiểm tra trước sau. Không phát hiện bất thường, mới tiếp tục tập hợp ở trước cửa nhà. Vừa Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn trao đổi bằng ánh mắt, Hứa Mộng Sơn cao giọng gọi. Có ai không? Có ai ở trong nhà không? Nhưng không có người hồi đáp, căn nhà lặng ngắt như tờ. Vừa Minh Hứa nói, vào trong. Sau đó cô và Hứa Mộng Sơn cầm súng xông vào đầu tiên. Ánh đèn pin chiếu rọi vào trong căn phòng tranh tối tranh sáng. Hứa Mộng Sơn vừa vào, liền lần mò bên tường, thấy công tắc đèn ấn xuống, nhưng đèn không sáng. Trước hết là gian phòng khách rộng khoảng 20 mét. Có một chiếc sofa đen, bàn, ghế, tủ lạnh, đồ đạc không nhiều nhưng có hơi thở của con người. Vừa mình Hứa nghĩ, không lẽ đây là một nơi trú ngụ khác của Minh Thao? Nhưng đồ đạc trong phòng đã cũ, hơn nữa Minh Thao mà cũng có bản lĩnh để xây một căn nhà như thế này ở bên hồ ư. Suy nghĩ này chỉ vụt lên trong đầu cô, mọi người kiểm tra phòng khách không có bất thường. Còn một gian phòng ngủ, bên trong có giường và bàn sách, không có quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Một cảnh sát gọi, ở bên này có cầu thang. Cô và những người khác lập tức xông tới, dùng đèn pin để soi sáng. Tại góc phòng, có một cầu thang đen ngòm dẫn thẳng xuống dưới. Tim của cô đập lệch nhịp, vừa định đưa người xuống thì Ân Phùng không biết đã bước tới từ bao giờ, ấn đầu vai cô nói cẩn thận. Vưu Minh Hứa và những đồng nghiệp từ từ đi xuống. Cầu thang có khoảng 20 bậc, bên dưới là 4 bức tường xi măng trống, ngột ngạt và không có thông gió. Có một lối nhỏ dẫn thẳng về phía trước, tất cả từ từ cất bước tiến lên. Có thể nhìn ra bức tường này đã lâu năm, trần nhà có mạng nhện, còn tích bụi, hình như rất lâu rồi không có ánh nắng chiếu vào, cũng rất lâu rồi không có người quét dọn. Lối nhỏ chỉ kéo dài khoảng hơn 10 mét. Rất nhanh đã tới tận cùng, phía trước xuất hiện một gian phòng đá lớn hơn, người cảnh sát đi đầu chợt a lên một tiếng. Mọi người kinh ngạc, chiếc đèn pin trong tay anh ấy chiếu xuống nền, bấy giờ mới tất cả nhìn thấy một người nằm ở trên mặt đất. Người đó mặc áo gió đen, đội mũ lưỡi chai và đang cuộn tròn người. Cách ăn mặc này, Vừa Minh Hứa giật thót. Hứa Mộng Sơn dọi thẳng đèn pin vào khuôn mặt của người đó, trắng trẻo thanh tú, mặt đỏ sọng bất thường, không phải Minh Thao thì là ai? Hứa Mộng Sơn phản ứng cực nhanh, không để ý được điều gì khác, bước tới sờ động mạnh cổ của cậu ta, thăm dò hơi thở, rồi sững sờ nói, chết rồi. có vẻ là ngộ độc cyanua, vừa chết cách đây không lâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, họ truy đuổi suốt dọc đường. Tới tận đây chỉ để bắt sát thủ học trò, thế nhưng cậu ta chạy tới một căn nhà khuất nẻo thế này, xong lại chết vì trúng độc. Là vì biết bản thân không còn đường thoát, chăng? Hay là bị kẻ khác giết hại? Vừa mình hứa đè lại nỗi nghi hoặc, hạ lệnh. Lập tức thông báo cho cục, xem căn nhà này có điểm bất thường không?